Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 662. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh biết à, cố ý tối nay anh đã tạo nên nhiều sự cố ý, nhìn có vẻ ca quan tâm. Thực ra đầy tâm cơ, như là thợ săn đầy nhẫn nại, từng chút khiến con mồi trầm luân. Mà cô, ca may trở thành con mồi của anh lần nữa. Như hai năm TACV, sau khi gặp lại, tiếp xúc với anh, cô vẫn có thể cảm nhận The CA vẫn có hứng thú với cô. Dù biết anh có hứng thú với mình, cô vẫn đồng ý giúp anh. Thực sự cô ca biết trái tim mình có đơn thuần như đại não ca, ca lẽ chỉ vì mộ gia vì chị và anh rể. Anh là em trai của anh rể. Mộ gia đối với cô rất tốt nên mới giúp anh. Cô ca biết, điều duy nhất cô biết, sâu trong nội tâm có một giọng nói. Cứ nói với cô, ca muốn anh xảy ra chuyện. Nhìn đôi mắt như cười như ca của anh. Cô ngồi trên giường, dịch ca bên, Mộ Nguyệt Sâm, ân dọa chết ân đó. Hy vọng anh duy trì khoảng cách. Thời gian ca sớm, tôi đi TAC. Nói xong, Hạ Băng Khuynh đứng dậy từ giường. Đi về hướng cửa, cô đi rất nhanh, ca cho A cơ hội nói. Như là bay hát ca đi nhanh. Tối nay sẽ ca đi đờ si nữa. Một hơi đi đến phòng khách, Mộ Nguyệt Sâm ca đuổi theo. Nhưng cô ca dám chủ quan. Bước chân ca dừng lại đi đến thang máy. Ấn đi xuống, sắp đến cửa, DTH trong tay vang lên. Cúi đầu lấy DTH ra nhìn. Là thầy Quý gọi, bước chân khẽ dừng. Thang máy mở ra, cô lập tức đi vào. Cho đến khi thang máy đóng lại, Mộ Nguyệt Sâm cũng ca đuổi theo. Biểu thị, tối nay anh tha cho cô R. Tim khẽ thở phào, nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo sự mất mát kỳ lạ. Nhưng ca biết nói thế nào. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ. Thang đi xuống, cô cũng nhận DTH. Một giờ sau, KS, phòng Quý Thu, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm lại gặp nhau R. Bây hát đã là tối 12:30, đã tính là sáng sớm mai R. Vừa nãy, Hạ Băng Khuynh ở thang máy nhận DTH của Quý Thu xong. Ra khỏi căn hộ, nhanh chóng ra ngoài bắt xe. Mộ Nguyệt Sâm liền lái xe chạy ra. Dừng TAC mặt cô. Đờ si biết thầy Quý cũng kêu anh ca. Lòng cô ngàn vạn lần ca muốn. Cũng chỉ có thể ngồi xe của anh. Trong DTH, Quý Thu chỉ nói liên quan đến vấn đề tra hỏi của vụ án. Còn chi tiết, ca nói. 3 nanogram ngồi trên sofa, tim Hạ Băng Khuynh lo lắng, Mộ Nguyệt Sâm lại thản nhiên, Quý Thu uống nước, mới bình tĩnh nói, kết quả tra hỏi ra R. Hiềm nghi của quản lý Tần Đờ Si xóa R. Hắn tìm Đờ Si nhân chứng chứng minh có chứng cứ ngoại phạm. Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày, kết quả này, hình như AK quá bất ngờ, Hạ Băng Khuynh bất giác nghi ngờ. Ca Đờ Si, Mộ Nguyệt Sâm hỏi quản lý Tần. Hắn nói hôm đó ở nhà, một mình sớm đã ngủ. Ca có ai chứng minh? Ngược lại quản lý nữ nói. Cô đi xã giao, có thể chứng minh cô ta ca rời đi. Cô nhớ rất rõ, ca lý do rõ ràng có chứng cứ ngoại phạm mà nói ca Quý Thu cho cô ánh mắt bình tĩnh đừng gấp. Nếu e biết, hắn tìm nhân chứng ở đâu? Thì sẽ hiểu tại S nói như V tim Hạ Băng Khuynh ẩn hiện đoán Đờ Si. Nhưng vẫn hỏi, chỗ nào, bà đồng tính nổi tiếng trong TP Quý Thu bình thản nói. Cách chương.